Thế giới hiện thực, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói về mối quan hệ giữa phù thủy và đũa phép, chị có hứng thú chứ? Narcissa trả lời Bella rồi nói với Lucius, chúng ta tìm nơi nào yên tĩnh nói chuyện đi. Nhìn thấy Lucius và Bella gật đầu đồng ý, Narcissa và hai người đến thư phòng ở lầu 4 quảng trường Grimau, nơi này rất thuận tiện cho việc tra cứu tài liệu. Gọi Creature chuẩn bị 3 tách hồng trà và điểm tâm, Narcissa và Lucius ngồi trên ghế sofa cạnh bàn học tiếp tục thảo luận đề tài vừa rồi, Bella ngồi trước bàn học thỉnh thoảng nói thêm vào 1-2 câu. Nội dung thảo luận ngày càng sâu, họ cũng phát hiện đũa phép có tác dụng rất lớn trong việc nâng cao tốc độ thi triển và xác suất thành công của ma pháp, nhưng theo tư liệu lịch sử từ thời Merlin, phù thủy không dùng đũa phép mà là khi ma pháp đạt đến một trình độ nhất định mới chế tạo một pháp trượng để thi triển ma pháp mạnh mẽ hơn, nữa pháp trượng của phù thủy khi đó không phải là duy nhất. Vậy lý do vì sao các phù thủy hiện tại lại ỷ vào đũa phép để thi triển ma pháp? Ngay từ đầu, ba người Narcissa cho rằng truyền thừa này mấy đi khi bị tòa thánh hãm hại, nhưng Bella lại tìm ra được tư liệu trước thời điểm đó, các phù thủy cũng đã ỷ lại vào đũa phép. Các tư liệu hoặc mất đi hoặc không hoàn chỉnh, hơn nữa, phương pháp chế tạo ma pháp trượng đã thất truyền trong truyền thừa chỉ còn lại phương pháp chế tạo đũa phép. Narcissa nghĩ có thể nào các phù thủy thời đại Merlin đều rèn luyện tinh thần lực. Còn ma pháp liên quan đến tinh thần lực của người đó mạnh hay yếu? Rèn luyện tinh thần lực có thể nào còn nâng cao ma lực của các phù thủy chăng? Nhưng đây chỉ là suy đoán của cô, nên cô không nói cho Lucius và Bella. Narcissa dẹp hết các ý tưởng sang một bên, tiếp tục thảo luận với bọn Lucius về việc bắt đầu học thần chú không lời và vô trượng ma pháp. Bình thường, phải học năm 6 ở Hogwarts mới dạy thần chú không lời, còn vô trượng ma pháp thì phù thủy phải cố gắng tự mình học tập sau khi tốt nghiệp. Khóa học ảo ảnh di hình của năm 6 cũng không cần đũa phép, chuyện này cũng có hơi kỳ quái, hơn nữa, cho tới nay, trong giới pháp thuật Anh quốc mới chỉ có Dumbledore và Voldemort có thể dùng vô trượng ma pháp mà thôi. Narcissa nghe Lucius và Bella nói toàn bộ giới pháp thuật Anh quốc chỉ có hai người có thể dùng vô trượng ma pháp thì càng cảm thấy suy đoán của mình có thể là chính xác, nhưng cụ thể phải tìm được lý do mà các phù thủy phải dựa vào đũa phép. Hiện nay, trong giới pháp thuật, không có một trường học nào của bất cứ quốc gia nào dạy phù thủy về tinh thần lực, toàn bộ chỉ nói ma lực ở tuổi 17 sẽ cố định không tăng lên. Lúc ba người thảo luận đến vấn đề ma lực giới hạn của phù thủy, Creature gõ cửa phòng, nói cho họ biết tiệc Giáng sinh sắp kết thúc, Wanburga bảo nó lên mời Bella và Narcissa xuống tiễn khách, bọn họ mới biết đã qua 3 giờ. Ba người nhìn nhau, đều không nhịn được cười, cảm giác của Narcissa và Lucius lại càng đặc biệt mãnh liệt. Dù sao bình thường hai người chỉ trao đổi qua thư, thời gian chim cú mèo bay giữa nhà Black và thái ấp Malfoy cũng mất một ngày. Có vấn đề nghẹn trong lòng không thể giải quyết không phải là chuyện vui vẻ gì, lần này hai người đối mặt thảo luận còn tốt như vậy. Một người là cảm thấy cuối cùng không cần phải che giấu, một người là cảm thấy có người tranh luận cùng mình thì hiệu suất học tập cao hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra lúc nào về Hogwarts phải kéo Myrna đi thư viện, dù sao Narcissa cũng đã hoàn thành công việc học tập độc dược của giáo sư Slughorn rồi. Còn Bella đang nghĩ, may mà cuối cùng đã an toàn trả lại Lucius về tay Abraxa, dù sao nếu lúc sau Lucius xảy ra chuyện thì cũng không liên quan đến nhà Black. Bella vừa nghĩ như vậy, vừa theo chân Narcissa và Lucius trở lại phòng khách chuẩn bị chờ yến hội kết thúc thì cùng Cygnus, Ruella, còn cả An và Narcissa dùng khóa cảng quốc tế về trang viên nhà họ bên Pháp. Cả nhà dùng khóa cảng đến trước cửa chính của trang viên nhà Black ở Pháp, lúc này, gia tinh trong trang viên Lulu đã dẫn các gia tinh khác xếp thành hai hàng chỉnh tề ở cửa chính nghênh đón bọn họ. Trang viên vừa trồng thêm một mảng hoa tulip mà Narcissa thích nhất, lúc nhìn thấy hoa tulip trắng vàng, cả người Narcissa đều vui vẻ. Vì còn cách nhà chính một quãng đường dài, nên trong trang viên có chuẩn bị xe ngựa. Dọc đường đi cảnh sắc tươi đẹp dần hiện lên, hoa viên này là do Cygnus mời một nhà làm vườn ở Pháp thiết kế dựa trên căn cứ vào tấm ảnh ma pháp trận phòng ngự thời Merlin, một khi khởi động ma pháp trận trừ khi chủ nhân trang viên thừa nhận bằng không, không ai có thể tiến vào. Vốn Narcissa còn tò mò với công cụ mà trang viên vừa đổi mới, nhưng nhìn thấy ma pháp trận phòng ngự trước mặt cô lại nhớ đến cuộc thảo luận với Lucius ở quảng trường Grimau vừa rồi, cô không thể từ bỏ chuyện liên quan đến tiền để rèn luyện tinh thần lực, chuẩn bị lát nữa tìm trong thư phòng bên này xem có tài liệu nào liên quan không, trước cô đã nhờ Cygnus tìm góp hộ rất nhiều trong lĩnh vực này, còn độ tin cậy thì cô phải tự mình phán định. Hai ngày sau, trong thư phòng ở nhà chính, Narcissa đã ngây người ở thư phòng hai ngày, trừ lúc ăn cơm thì Lulu đưa vào chưa từng bước ra khỏi cửa thư phòng một bước. Cô cũng đã nói với Cygnus rằng muốn nghiên cứu về trận pháp phòng ngự của trang viên, để mọi người đừng lo lắng, cô sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm. Cách chương.